Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kia, xin hỏi tiểu thư họ gì ạ? Tôi tên là Nguyễn Thiên Yêu, là tổng tài nói tôi có thể trực tiếp đến gặp anh ấy. Thì ra chị là Nguyễn Thiên Yêu sao? Thư ký bỗng nhiên hiểu rõ, thì ra sáng nay tổng tài muốn mình đưa tập văn kiện đến bộ phận thiết kế chính là đưa cho người này. Mời cô chờ một chút, tôi sẽ gọi điện thoại xin chỉ thị của tổng tài. Thư ký gọi một cuộc điện thoại, nhưng đợi rất lâu vẫn không có người nghe máy. Thư ký khẽ nhíu hai hàng chân mày. Không đúng mà, tổng tài sau khi đến công ty còn chưa có đi ra ngoài. Cô đứng dậy đẩy cửa ban công, chỉ thấy bên trong rỗng thách. Nguyễn Thiên Yêu cũng đi vào bên trong. Không nghĩ tới văn phòng tổng tài lại có đủ thứ. Bất quá nơi này lớn cũng mặc kệ. Cô đang muốn tìm Quý Anh Húc để lấy luận. Đừng nên nhìn căn phòng lớn của người ta mà diệt đi uy phong của mình. Vẻ mặt của thư ký có sự nói. Tôi đoán có lẽ tổng tài đang nghỉ tại phòng nghỉ ngơi đi. Tôi đi vào tìm hắn. Vừa mới đi làm thôi, nghỉ ngơi cái gì chứ? Hôm nay rồi thế nào, cũng phải cùng với Quý Anh Húc nói chuyện cho rõ. Không thể lại bỏ qua. Cô khí thế thực là can đảm. Nói xong, cũng không để thư ký ngăn lại. Cô tự mình bước vào trong phòng, giỏ xách cánh cửa. Vừa mới mở cửa ra, quả nhiên là một gian phòng nghỉ có sofa. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng trang trí rất đẹp. Nhưng mà vẫn không có người. Cô đi ra ngoài, thoáng nhìn một căn phòng khác. Cô không một chút nghĩ ngợi lập tức liền đi qua, cả một tiếng cũng là không gõ, trực tiếp để cửa ra. Không biết được rằng sự xuất hiện trước mắt của cô là một cảnh tượng suýt chút nữa đem cô hổ chết. Chỉ thấy Quý Anh Húc đang đứng ở bên bồn tiểu, lúc cửa bị đẩy ra, hắn cũng bị làm cho hoảng sợ. Muốn chết, tôi không thấy gì, tôi không thấy gì cả. Nguyễn Thiên Yêu lấy tay che hai mắt lại. Hắn thấy rõ ràng người đến là ai. Biểu tình trên mặt không biết nên khóc hay là nên cười. Tiểu thư à, làm ơn một chút đi. Bị bồn tiêu che khuất, cô cái gì cũng đâu có nhìn thấy có đúng không hả? Hắn cũng vừa lúc giải quyết. Bình tĩnh sửa sang lại dung nhan đi đến bồn rửa tay. Nghe được tiếng nước, Nguyễn Thiên Yêu mới chậm rãi mở hé các ngón tay của mình ra. Nhìn thấy hắn một thân bình thường, lúc này mới dám nhẹ nhàng thở hắt ra. Quý Anh Húc nhìn cô nói. Không nghĩ tới cô cũng là loại con gái háo sắc như vậy. Cơ nhiên lại có thể đảm lực trình nam nhân đăng. Tôi mới là không có. Cô vội vàng biện hộ cho mình. Ánh mắt không cẩn thận chạm phải ánh mắt có thả khí. Mang theo một chút trêu chọc của hắn. Theo bản năng cô có kinh hoàng một chút ở trong lòng. Gương mặt kia dù đã qua nhiều năm. Độ tuần mỹ chỉ có tăng chứ không có giảm. Đều khiến nữ nhân không thể nào chống đỡ được. Đúng là muốn chết mà. Nguyễn Thiên Yêu, mau tỉnh lại một chút đi. Đây không phải là lúc hoa mắt. Đừng quên rằng chủ nhân của gương mặt đó chính là một kẻ độc tài hung ác đi. Cô liếc mắt bỏ qua một bên. Tôi tới tìm anh để mà nói chuyện. Cô cầm văn kiện trong tay giơ lên trước mặt của hắn. Trưởng phòng nói đây là mệnh lệnh của anh. Tôi thực sự là không hiểu. Vì sao tôi muốn từ chức còn phải bồi thường cho công ty 100 vạn chứ? Quý Anh Húc xoay người đi ra khỏi toilet, hướng vào văn phòng vẻ mặt như là đang giải quyết việc công. Bởi vì cô vi phạm hợp đồng đã ký nên cần phải bồi thường tiền hợp đồng. Tôi vi phạm ư? Cô khẽ nói. Tôi ở Hoàng Triều đã công tác vượt quá 2 năm. Hơn nữa từ lúc công tác đến bây giờ cũng chưa vi phạm việc gì quá lớn. Kỳ hạn kết thúc hợp đồng còn chưa tới. Làm sao có thể chứ? Tôi vào công ty là ngày 26 tháng 4. Hiện tại đã là 28 tháng 4 rồi. Nhìn bộ dạng giải thích của cô, hắn thật sự là muốn cười to. Chỉ là cố nhịn, cố ý nghiêm khắc hỏi lại. Cô quen mất 3 tháng thử việc sao? Thử việc ư? Nguyễn Thiên Yêu sừng sốt một hồi, cái miệng nho nhỏ nhịn không được mà tạo dáng thành hình chữ O. Cái dáng vẻ ngu ngốc này làm cho hắn kích động muốn đem cô ôm vào trong ngực. Cái miệng nho nhỏ, hai cái môi phiếm hồng ẩm ướt mềm mại, rất nhỏ nhưng cũng rất là đáng yêu. Không biết nếu như hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đó vào trong miệng thì hương vị có phải là thật ngọt ngào hay không? Nghĩ đến đây hắn ngẩn người ra, chính mình lại đối với nữ công chức không quen biết này sinh ra cảm xúc hay sao? Hắn ho khan vài tiếng để che giấu ý tưởng đột ngột kia. Tóm lại, quy định của công ty chính là như vậy. Từ việc 3 tháng không được tính trong thời gian quy định của hợp đồng. Nhưng mà vấn đề của tôi là muốn di dân đi Canada. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Đúng là làm trò. Quý Anh Túc thình lình xoay người lại. Nguyễn Tiền Yêu bất ngờ không kịp phòng bị. Cái đầu đụng vào trước ngực của hắn, chạm phải vòng ngực chắn chắc của hắn, làm cho mũi của cô bị đau. Cô vút vút cái mũi kêu đau ai nhô một tiếng. Bộ mặt đáng yêu của cô làm cho hắn không khỏi bật cười. Bàn tay to giữ chặt khuôn mặt của cô lại hỏi. Cô không sao chứ? Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net